Gần đây cũng không có chuyện vui nào để tam tình người ta được giải tỏa hay sao? Mộ Dung Bắc Uyên nghĩ nghĩ. Gõ bàn, nhớ không Lâm, đắc là có một chuyện. Hôm nay ở Ngự Hoa Viên gặp phải đại tẩu. Nàng nói sinh thần đại ca sắp đến. Vào hai ngày sau, đại tẩu muốn mời huynh đệ chúng ta đến Lê Vương Phủ dự tiệc sinh thần với đại ca. Triệu Khương Lan vô tay một cái. Nghe cũng không tệ, ta thi nhất là tham gia yến hội sinh thân. Mộ Dung Bắc Uyên ra vẻ khinh thường suy một tiếng. Chỗ nào có náo nhiệt mà không có ngươi. Mộ Dung Bắc Hải cũng cười cười. Xem ra phải nhanh chóng chuẩn bị lễ vật sinh thần cho đại ca mới được. Nhìn thấy ấn tượng của bọn họ đối với phu thế đại hoàng tử Mộ Dung Bắc Yến cũng không tệ. Mặc dù là trưởng tử, Mộ Dung Bắc Yến cũng không tâm kế hay đã tâm gì. Rất được các đệ đệ kính yêu. Đổi thành người khác, lúc trước Mộ Dung Bắc Hải vừa xảy ra chuyện không may. Làm trưởng tử chắc chắn sẽ dùng tất cả biện pháp để chiêu thần cổ suỳ. Trưởng tử thay thế con trai trường, để củng cố thế lực. Thế nhưng Mộ Dung Bắc Yến cũng không có tâm tư đó. Đối với chuyện phụ hoàng chậm chạp không lập thái tử cũng không hề oán hận. Thân mẫu của hắn là Ly Tần cũng là người tính tình hàm hậu. Bà ấy vốn là một nông gia nữ. Lúc hoàng thượng còn là hoàng tử thiếu niên lên ra ngoài du ngoạn. Sau đó bị phong hàn thì được Ly Tấn cứu giúp. Lúc đó hai người sinh ra tình cảm. Bà ấy được đón trở lại kinh thành sống ở ngoài cung. Sau khi phong vương thì đứa nhỏ cũng được sinh ra. Sau khi chiêu vũ để đăng cơ, vốn muốn phong bà ấy lên phi vị. Thế nhưng Lệ Tấn lại không chịu. Bà ấy nói phi vị nên tặng cho người có năng lực. Bà ấy chỉ yêu hoa cỏ. Gánh không nổi phi vị đó. Cách chương.